Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, 50 tuổi đăng tiên đài. Cũng liền vẫn được hai hợp một. Chương 1144, 50 tuổi đăng tiên đài. Cũng liền vẫn được hai hợp một. Siêu Việt Nhân Hoàng. Câu nói này Lý Khải nghe mấy lần. Nhưng là khả năng sao? Cũng không phải là hắn xem thường người khác. Chỉ là hắn gặp qua Nhân Hoàng. Kia là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Dạng này người như thế nào siêu Việt? Mặc kệ là hắn hay là những người khác. Dù là lúc trước tiên tộc. Đối mặt Nhân Hoàng cũng không thể tránh được. Nhân tộc cũng bởi vậy quật khởi. Ép vô số người không ngóc đầu lên được. Từ đây thiên địa nhân vật chính càng biến. Đây đều là Nhân Hoàng dẫn theo nhân tộc mà phát sinh cải biến. Cho nên nghe được Tiếu Tam Sinh nói muốn siêu Việt Nhân Hoàng. Hắn chỉ là cười lạnh. Hiền đệ vẫn là chưa tin vi huynh. Giang Hạo cũng là không ngại. Chỉ là chân thành nói. Bất quá vi huynh chuyến này cực kỳ gian khổ. Vừa đi chính là mấy chục năm. Đây là 10 vạn linh thạch. Một đường vất vả, Lý Khải chủ động xuất ra 10 vạn. Cút đi, mấy chục năm không dùng nhìn thấy ngươi. Cầm linh thạch Giang Hạo rơi vào trầm mặc. Hảo huynh đệ a, hắn xác thực muốn mượn điểm linh thạch. Về sau vi huynh gặp nạn nhất định sẽ tìm đến hiền đệ. Nói Giang Hạo liền rời đi. Lý Khải, chuyến này gian nan, hy vọng ngươi chết ở nửa đường. Trở lại viện tử, Giang Hạo có chút cảm khái. Mình đã từng thấy rất nhiều người, nhưng là không một người giống thánh chủ như vậy khẳng khái. Suy nghĩ cẩn thận, giữa bọn hắn xác thực không có cái gì không bỏ xuống được ân oán. Hiểu lầm, trước kia hiểu lầm huynh đệ. Về phần thánh chủ tin hay không hắn, những này đều không trọng yếu. Hắn cũng liền thuận miệng nói một chút. Về sau Giang Hạo muốn đi một chuyến ma quật, nhìn một chút cổ kim thiên. Đã muốn ly khai, cũng muốn gặp vị kia. Mặt khác cũng muốn hỏi một chút Xích Long sự tình. Ma quật mặc dù có trông coi, nhưng là trước kia hắn đều có thể tùy ý tiến vào. Hắn hiện tại thậm chí có thể tránh né trận pháp thăm dò. Ma quật bên trong, hắn y nguyên thói quen nhìn ra xa chỗ sâu. Nơi đó tinh quang treo ngược, sao trời không có tận cùng rơi xuống, làm cho người ta tim đập nhanh. Cho dù là bây giờ mình, cũng không dám xâm nhập trong đó. Tìm tòi nghiên cứu một hai, ma quật không bình thường. Nơi này có huyết trì, thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu. Cái này còn không phải chỗ sâu. Một khi tiến vào căn bản không biết gặp được cái gì. Huyết trì trên đường, Giang Hạo cất bước mà đi. Bộ pháp mặc dù không nhanh, thế nhưng trong thoáng chốc đi tới huyết thủy phía trên. Lại là trong chốc lát, thấy được một thân ảnh, tựa như tĩnh mịch, không thấy sinh cơ. Khi hắn tiếp cận, đối phương khí tức mới hiển lộ ra, cảm nhận được đằng sau có người. Cổ kim thiên quay đầu nhìn lại, tại hắn thấy rõ về sau, nhíu mày, đi qua mấy trăm năm rồi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa, kia là 100 năm. Cổ kim thiên đã xoay người lại. Giang Hạo vẫn lắc đầu. Đổi một vấn đề đi. Người năm nay mấy tuổi? Cổ kim thiên hỏi. Tiền bối không phải sẽ nhìn sao? Giang Hạo cũng không có cảnh giác. Lúc này cổ kim thiên đột nhiên động. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng phía Giang Hạo công tới. Bực này nhân vật công kích. Giang Hạo sao dám lãnh đạm. Cầm trong tay quạt xếp. Vận chuyển lực lượng bắt đầu phản kích. Oanh, oanh. Quyền qua cước lại, lực lượng chấn động bộc phát, tiếng oanh minh vỡ ra, bọn hắn thân ảnh biến mất lại xuất hiện, huyết thủy chấn động, tựa như đại địa vỡ ra, một chút thời gian về sau, Giang Hạo lui về phía sau mấy bước, cổ kim thiên cũng là trở xuống vị trí cũ, hắn đê mi không nói, tiền bối thật sự là thân thủ tốt, Giang Hạo không khỏi cảm khái, cổ kim thiên xác thực rất mạnh. Mặc dù đối phương thực lực một mực bảo trì tại đăng tiên đài, nhưng là loại kia vô tận mênh mông, làm hắn e ngại, loại này mênh mông chi lực, tùy thời đều có thể đem hắn triệt để đập vụn, nếu để cho cổ kim thiên ra ngoài, có người sẽ là đối thủ của hắn sao? thiện niệm ra ngoài thì cũng thôi đi. Ác niệm nếu là ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nếu để cho vạn vật trung yên người biết, thả ra cổ kim thiên đều chính là bọn hắn đại mục tiêu. Viễn siêu lúc trước thi tổ, Lâu Mãn Thiên, người cũng không tệ, 50 tuổi đăng tiên đài. Cổ kim thiên mở miệng cười, tiền bối quá khen rồi, chỉ là vận khí tốt, so ra kém thiên tài. Giang Hạo khiêm tốn nói, cũng thế, đương kim trên đời thiên tài nhiều như vậy. Cổ kim thiên không có nói thêm chuyện này, mà chỉ nói, lần này ngươi tìm đến ta tổng không phải là vì nhìn ta à. Không sai biệt lắm, Giang Hạo hồi đáp, không sai biệt lắm. Cổ kim thiên có chút ngoài ý muốn, vãn bối muốn chuẩn bị đi một chuyến bên ngoài, đến cùng tiền bối nói lời tạm biệt, thuận tiện hỏi một số việc. Giang Hạo nói, ngươi không chuẩn bị thành tiên sao? Cổ kim thiên nghi hoặc, chính là vì thành tiên. Giang Hạo nói, như thế cổ kim thiên nghi ngờ hơn. Lấy ngươi thực lực, thành tiên còn muốn ra ngoài ma luyện đạo tâm. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn qua cổ kim thiên cười nói, vãn bối không muốn yên lặng thành tiên. Không muốn yên lặng thành tiên. Cổ kim thiên lông mày cau lại, ngươi muốn làm sao thành tiên? Giang Hạo ngẩng đầu cẩn thận suy tư dưới, cười nói, tiền bối cảm thấy thế nào thành tiên mới tốt? Nghe vậy, cổ kim thiên nhìn qua người trước mắt, lúc trước hắn liền có một loại nào đó cảm giác, hiện tại loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, có chút khó có thể tin. Người muốn mang lấy thập nhị thiên vương thành tiên. Nghe vậy, Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiền bối cảm thấy thế nào? Cổ kim thiên thật lâu không nói, cuối cùng chỉ là nói, tạm được, ha ha ha. Giang Hạo cười to ba tiếng, huyết trì xông xáo lấy Giang Hạo tiếng cười, dừng lại tiếng cười, Giang Hạo mới mở miệng, tiền bối cảm thấy ta hẳn là chú ý cái gì? Nhìn trộm, cổ kim thiên chân thành nói, đã muốn dẫn lấy thập nhị thiên vương thành tiên, như vậy nhất định thanh thế to lớn, người phải thừa nhận vô số người nhìn trộm. Bản thân ngươi liền có cường đại che lấp năng lực, ngoài ra còn có cường giả vì ngươi che lấp, nhưng là không đủ, hiện tại đại thế sắp đến, có lẽ có khó lường tồn tại nhìn trộm đến ngươi. Mặc dù không cách nào nhìn trộm toàn cảnh, nhưng là phàm là có đặc thù đồ vật xuất hiện, liền dễ dàng bị phát hiện. Tỷ như ngươi Sơn Hải Công Đức Đỉnh, cái kia hẳn là như thế nào? Giang Hạo hỏi, không dùng như thế nào? Tiếp tục dùng ta cho ngươi danh tự che lấp là được. Người người đều sẽ cảm thấy thành tiên chính là cổ kim thiên. Cổ kim thiên cười nói. Giang Hạo trầm mặc. Như vậy Tiếu Tam Sinh chính là cổ kim thiên. Hoặc là nói Tiếu Tam Sinh là cổ kim thiên hiện thế thân. Cũng không có gì. Chỉ cần có thể che giấu mình liền tốt. Không trải qua hỏi một chút Hồng Vũ Diệp. Nhìn xem có thích hợp hay không. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cổ kim thiên đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc, cuối cùng còn lấy mỉm cười. Hắn không biết nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là có thể xác định, hy vọng xa vời, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, cũng không tốt đương, cũng không phải dựa vào khí thế dựa vào tín niệm có thể đạt thành. Có chuyện đến nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là thành công, nhất định dẫn tới phiền phức. Cho dù là thân phận của ta cũng là như thế. Nếu như ngươi có cường đại bối cảnh ngược lại là không có gì. Nếu là không có ngươi liền phải mau rời khỏi hải ngoại. Cổ kim thiên hảo tâm nhắc nhở. Tiền bối đắc tội rất nhiều người. Giang Hạo hỏi. Đây là một cái. Thứ hai tính cách của ta tăng thêm ngươi biểu hiện thiên phú. Sẽ đối với rất nhiều người sinh ra uy hiếp. Bọn hắn nhất định phải để ngươi chết. Cổ kim thiên ngừng tạm nói. Đương nhiên, thư viện biết sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Nếu như cuối cùng ngươi thực sự không chỗ có thể đi. Có thể đi thư viện. Không người dám đối ngươi thân phận sinh nghi. Giang Hạo cũng không có không tin. Thư viện cách làm quả thật có chút không giống nhau lắm. Mình đi ra ngoài một chuyến liền sẽ trở thành thư viện đại tiền bối. Đỉnh lấy cổ kim thiên họ đều để rất nhiều người e ngại. Nếu như là toàn bộ, như vậy ảnh hưởng sao mà chi lớn. Bất quá đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Có lựa chọn hắn cũng sẽ không tuyển đi thư viện. Nhất là dùng cổ kim thiên thân phận đi. Lưu tại Thiên Âm Tông là lựa chọn tốt nhất. Nơi này mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng là thánh chủ, cổ kim thiên, kỳ thật đều tại phụ cận. Nếu như không có quỷ tiên tử, Cố Trường Sinh cũng ở nơi đây. Đạt được đáp án về sau, Giang Hạo hỏi rồi Xích Long sự tình. Vãn bối tại hải ngoại một nơi nào đó tựa hồ có thân ảnh của hắn. Không biết muốn thế nào mới có thể cùng chi trò chuyện. Lại có hay không sẽ có hiểu lầm gì đó. Rồng ý nghĩ cùng người là khác biệt. Xích Long nhìn thấy ngươi sẽ trước tiên sẽ cảm thấy ngươi không phải ta. Nhưng là cũng sẽ trước tiên cảm thấy ngươi là ta. Đối ngươi hắn sẽ nhận thanh không phải ta. Nhưng là đối ta thái độ gì đối ngươi chính là thái độ gì. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo nghi hoặc. Vì cái gì? Bởi vì ta sẽ đem danh tự cho ngươi. Cũng đủ để nói rõ hết thảy. Nguyên do trong đó với hắn mà nói không trọng yếu. Cổ Kim Thiên cười nói. Ngươi cần hắn hỗ trợ có thể mở miệng. Đương nhiên là có một điểm ngươi phải nhớ kỹ. Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo nói. Mặc kệ là rồng vẫn là người. Tình cảm đều là tương đối. Không có người hoặc là những sinh vật khác sẽ không điều kiện vì ngươi nỗ lực. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ. Demi không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng than nhẹ một tiếng nói. Vãn bối tự nhiên minh bạch. Ngừng tạm hắn lại nói. Nếu như người khác muốn tiếp xúc hắn. Làm thế nào tốt nhất? Ở nơi nào gặp được hắn? Liền mời hắn đi chỗ nào liền tốt? Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Nếu như hắn không đi đâu? Đó chính là cái chỗ kia không tốt. Giang Hạo gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Suy tư một lát hắn cười hỏi. Vãn bối có thể gọi hắn hiền đệ sao? Cổ Kim Thiên thật sâu ngắm nhìn trước mặt người. Nói. Không có vấn đề. Giang Hạo nhếch miệng lên. Không tiếp tục hỏi cái này loại vấn đề. Cổ Kim Thiên thì là hiếu kỳ nói. Người chuyến đi này phải bao lâu thời gian? Ai biết được? Giang Hạo đứng chắp tay. Có lẽ 20 năm. Có lẽ vĩnh viễn. Chuyến này, hắn không phải siêu việt nhân hoàng. Chính là bạch cốt tha hương. Lại hàn huyên một hồi. Giang Hạo liền rời đi. Nhìn xem Giang Hạo biến mất thân ảnh. Cổ Kim Thiên sững sờ phát thần. 50 tuổi đăng tiên đài. Hắn đây là muốn phá vỡ thời đại nhận biết. Thư viện vì cái gì còn không có làm ra đầy đủ cao minh sự tình trói chặt hắn. Lại không hảo hảo bắt lấy. Muốn tới đã không kịp. Bất quá hắn có thể làm đều làm. Liền đợi đến thư viện làm chút tiền đồ sự tình. Chỉ cần đối phương gia nhập thư viện. Đại thế phía dưới. Trói mắt nhất thuộc về thư viện. Viện tử. Giang Hạo trở về ngồi tại cây bàn đào hạ. Lần này gặp Cổ Kim Thiên biết như thế nào cùng Xích Long ở chung. Cũng tìm được cùng Xích Long tiếp xúc biện pháp. Hiện nay hắn có hai lựa chọn. Một là dùng Cổ Kim Thiên thân phận. Hai là mời đối phương đi Bích Vân Các Lầu 9. Không hề nghi ngờ. Hắn cần chọn cái thứ nhất. Bởi vì Bích Vân Các Lầu 9 mời không nổi. Đừng nói mời. Bên trên đều lên không đi. Đánh lên đi còn cần hắn động thủ sao? Xích Long là có thể cùng Cổ Kim Thiên xưng huynh gọi đệ người. Đánh có ý tứ hắn đã sớm mình đánh. Chuyện này cũng không tốt tìm thánh chủ. Dù sao 100 vạn linh thạch còn thiếu rất nhiều. Lại không muốn chết đại sự. Thật đem thánh chủ ép tự bạo. Tìm ra được cũng có chút phiền phức. Tìm Lý Khải hắn hơi quen thuộc. Về phần cần dùng Cổ Kim Thiên thân phận thành tiên. Chuyện này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trước đó cứ như vậy nghĩ tới. Tiếu Tam Sinh thân phận bị phát hiện không có gì. Sơn Hải Công Đức Đỉnh không thể bị phát hiện. Mặc dù bị phát hiện sẽ có rất nhiều người bởi vậy e ngại mình. Nhưng là vạn vật trung yên sẽ nổi điên. Xưa nay chưa từng có điên cuồng. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn nhớ thương mình. Dù là những người khác sẽ giúp hắn. Nhưng cũng sẽ lấy các loại nguyên nhân các loại lấy cớ hạn chế hắn. Tương lai sẽ như thế nào? Lại không cách nào căn cứ ý nghĩ của mình. Cho dù là tiên môn. Cũng không hy vọng hắn có tư tưởng. Có tư tưởng chẳng khác nào uy hiếp tất cả mọi người. Dạng này người không có khả năng bị lưu lại. Cáo biệt Cổ Kim Thiên cùng thánh chủ. Còn lại đều tại trong tông môn. Chỉ là những này người hắn không có cách nào mở miệng nói rõ. Chỉ có thể làm tốt bọn hắn đến tiếp sau sự tình. Nửa tháng sau, Giang Hạo viết một quyển sách, là đối trúc cơ giảng giải, cùng tấn thăng kim đan muốn lĩnh. Mặt khác hắn còn mua một viên thiên hoàn đan. Trình Sầu bị con thỏ gọi tới. Giang Hạo liền đem đồ vật đưa cho hắn. Đây là, Trình Sầu có chút không hiểu. Giảng giải sư huynh chưa hề đều là trực tiếp mở miệng. Dạng này càng tốt tiêu hóa. Làm sao đột nhiên viết ra. Mặt khác càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đan dược. Đây là tấn thăng kim đan dùng. Hiện tại hắn mới trúc cơ hậu kỳ. Thu đi, nên dùng thời điểm liền dùng. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Bên ngoài tai vách mạch rừng. Không tiện cho đồ vật. Loại trừ những này Giang Hạo còn đưa một chút phù lục. Trong lúc nhất thời Trình Sầu có chút lo lắng. Hắn đem đan dược đưa trở về. Nói, sư huynh, không thể chờ ta viên mãn sau lại cho ta không? Giang Hạo chỉ là nhìn xem hắn. Cũng không thu hồi đồ vật. Do dự một chút nói. Người nếu là lo lắng bị người cướp đi. Trước hết giao cho con thỏ. Nghe vậy, Trình Sầu như gặp phải sét đánh. Cũng không phải là bởi vì cái khác. Mà là, Giang sư huynh tựa hồ muốn đi. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là phải đi xa nhà một chuyến. Giang Hạo ôn hòa nói. Tông môn nhiệm vụ. Chuyến này cần hao phí không ít thời gian. Sư huynh sẽ còn trở về. Trình Sầu liền vội vàng hỏi. Nhìn qua trước mắt Trình Sầu. Cuối cùng Giang Hạo gật đầu. Sẽ. Như thế Trình Sầu trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sẽ liền tốt. Con thỏ cùng tiểu ly ngươi nhìn nhiều lấy điểm. Giang Hạo nói. Trình Sầu tất nhiên là gật đầu. Mặc dù hắn bắt bọn hắn không có cách nào. Ta nửa năm sau xuất phát. Trong khoảng thời gian này ngươi ổn định tâm thần. Đem tất cả tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Có bất kỳ vấn đề đều có thể đến hỏi ta. Giang Hạo nói. Trình Sầu không có cự tuyệt. Những người khác Giang Hạo không có vội vã tìm. Con thỏ cũng tốt. Tiểu ly cũng được. Đều không có Trình Sầu tới trầm ổn. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên tại linh dược viên. Cũng thường xuyên giảng giải phương pháp tu luyện. Trong lúc đó có người hướng hắn phát khởi thủ tịch dự tuyển khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bại, vì để cho mình có thể thanh tịnh một chút. Giang Hạo hướng nguyên thần sơ kỳ vị thứ nhất dự tuyển phát khởi khiêu chiến. Thắng hiểm, về sau những người khác liền sẽ không tới khiêu chiến mình. Trung tuần tháng 6, Giang Hạo tìm được băng tinh. Nàng đứng tại tiểu ly bên người. Chỉ là nghe, không dám nói lung tung. Giang Hạo tới khiến người khác trong lúc nhất thời ngừng trò chuyện. Băng tinh bị gọi đi. Tiểu ly có chút lo lắng. Sư huynh có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Người biết, người sở dĩ ở chỗ này. Là bởi vì vô pháp vô thiên tháp là mục đích của mình. Xó xỉnh bên trong Giang Hạo nhìn xem băng. Tinh bình thản nói. Băng tinh cúi đầu. Người ở chỗ này đến bây giờ. Tu vi hẳn là khôi phục không ít a. Giang Hạo hỏi, băng tinh tu vi khôi phục rất nhanh, hiện nay có thể so với kim đan. Tiếp qua chút năm, linh dược viên bên trong không có mấy người là đối thủ của nàng. Tiểu ly tương đối là đơn thuần, chấm ngoặc kép, ta sẽ không hại nàng. Băng tinh lập tức trở về nói, Giang Hạo nhìn qua nàng, trầm mặc chốc lát nói, ta nói là nàng không phân rõ rất nhiều chuyện, người nếu là phân rõ. Nhớ kỹ nhắc nhở nàng. Nghe vậy, băng tinh có chút khó có thể tin. Ta có thể bảo hộ nàng. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.